LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, hắn là biến thái sao? Chơi game thời điểm đại gia luôn là nói chuyện say sưa một câu nói. Đoàn chiến đấu có thể thua. Timo phải chết. Vì sao đối với Timo cái này manh manh đắt tiểu khả ái cừu hận giá trị cao như vậy? Trừ cái này hàng ẩn giấu trong bóng tối cái nấm rất ác tâm. Còn có chính là chỗ này hàng bị động có thể ẩn thân. Nói không chừng trong bụi cỏ liền ngồi một cái Timo. Ở ngươi không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống. Một cái độc châm liền bắn tới trên mặt của ngươi. Cho nên nhìn thấy chính mình thu được Timo cái này skill bị động sau đó. Tô Minh nội tâm là mừng như điên. Phải biết rằng đây chính là có thể ẩn thân kỹ năng nha. Ở trong hiện thực có thể ẩn thân là một kiện cỡ nào thoải mái sự tình. Có thể tưởng tượng, nhưng là kỹ năng này phát động điều kiện quá đơn giản. Nếu như ta tùy thời liền kích phát kỹ năng này làm sao bây giờ? Tô Minh trải qua mừng như điên sau đó cũng bình tĩnh lại. Song Tiểu Na hỏi, Timo bị động cùng thạch đầu nhân bị động đó cũng không giống nhau. Thạch đầu nhân bị động là ở bị người thời điểm công kích có thể phát động. Mà Timo đâu? Chỉ cần ngươi bất động vậy kích phát. Chơi game thời điểm Tô Minh chơi đùa không ít cục Timo. Biết cái này champion đứng tại chỗ bất động 1-5 giây là có thể tiến nhập ẩn thân trong trạng thái rồi. 1-5 giây ở trong game đều rất ngắn. Chớ nói chi là ở trong hiện thực rồi. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Vì vậy Tô Minh liền nghĩ tới vấn đề này. Cái này ẩn thân bị động quá dễ dàng kích động. Vậy mình chẳng phải là ngồi trong ban khi đi học. Chỉ có ngồi xuống người liền tiêu thất. Ký chủ không cần lo lắng vấn đề này. Tiểu Na cho Tô Minh giải thích. Anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống đã đối với kỹ năng có thể tiến hành ưu hóa. Mặc dù là kỹ năng ẩn thân. Nhưng ký chủ có thể tuyển trạch sử dụng hoặc không sử dụng. Nghe xong Tiểu Na giải thích Tô Minh lúc này mới hiểu. Xem ra cái hệ thống này cũng không phải là hết thảy địa phương đều có vẻ chút nào vô nhân tính. Cứ như vậy Tô Minh lo lắng trong lòng cũng đã biến mất. Ngày thứ hai Tô Minh tiếp tục cùng thường ngày đi trường học đến trường. An ổn vượt qua hai ngày. Hai ngày này qua liền tương đối vững vàng. Cũng không có phát sinh cái gì sóng lớn. Tựa hồ đạt được cái hệ thống này sau đó cũng không thể lập tức làm thành cái gì kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần đại sự, ngoại trừ cùng hoa hậu của trường quan hệ hơi chút khá hơn một chút ở ngoài. Mà là mới rút chúng kỹ năng ẩn thân Tô Minh vẫn không tìm được cơ hội vận dụng. Cũng không thể trực tiếp đi ẩn thân nhìn lén nữ sinh tắm A. Tuy là nghe rất kích thích, nhưng Tô Minh cảm giác như vậy quá lãng phí. Cuối tuần thời điểm đúng lúc là Tô Minh bạn bè Giang Tiểu Quân sinh nhật. Hàng này buổi tối mời Tô Minh ăn uống rượu. Buổi tối Giang Tiểu Quân kỳ thực cũng không còn mời mấy người. Ngoại trừ Tô Minh ở ngoài còn có mấy người quan hệ không tệ cùng học. Mọi người cùng nhau uống rượu vô nghĩa. Coi như là giúp Giang Tiểu Quân tổ chức sinh nhật rồi. Uống rượu xong sau đó Giang Tiểu Quân lại mời một đám người đi hát. Mà là còn nhân tiện kêu mấy muội tử. Tô Minh bình thường không quá vui vẻ đi KTV. Chủ muốn đi chỗ đó thông thường đều là nghe người khác gào khóc thảm thiết. Tô Minh bình thường khả năng một ca khúc cũng sẽ không hát. Nhưng dù sao cũng là huynh đệ sinh nhật. Tô Minh nói như thế nào cũng phải cho chút thể diện. Vì vậy liền cùng theo một lúc đi. Một đám người gào khóc thảm thiết đến buổi tối hơn 10 giờ. Tô Minh nhìn thời giờ không còn sớm. Vì vậy liền cáo từ trước. Từ không khí lưu thông tương đối kém KTV trong ghế lô sau khi đi ra. Tô Minh hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ. Cảm giác hỗn loạn đầu óc cũng thanh tỉnh một chút. Cái điểm này toàn thành phố xe buýt đều đã ngưng làm việc rồi. Tô Minh nghĩ đơn giản liền trực tiếp đi về nhà. Cũng tránh hảo tán trên người mùi rượu. Két Tô Minh đi ở bình thường chính mình bình thường đi một cái lối đi bộ. Con đường này vị trí đã coi như là tương đối vắng vẻ rồi. Cũng không phải là thông nhau lưu lượng lớn đoạn đường. Trên cơ bản thời gian này điểm người đi trên đường đều xe cộ cũng rất khó nhìn thấy hình bóng. Chỉ có cô đơn đèn đường bồi bạn Tô Minh. Nhưng mà ngay tại lúc này đột nhiên phía sau cực nhanh lái tới một chiếc bạch sắc ô tô. Tô Minh vừa quay đầu lại bỗng nhiên chú ý tới chiếc xe này là hướng về phía mình tới. Chói mắt ngọn đèn đâm Tô Minh căn bản liền không mở mắt ra được. Buổi tối uống nhiều rượu, Tô Minh lúc này đại não còn hỗn loạn. Cả người đều nằm ở một loại tương đối phản ứng trì độn trong trạng thái. Căn bản liền không phản ứng kịp. Kết kết thật thật bị chiếc xe này đụng vào. Phanh, một tiếng vang thật lớn sau đó. Tô Minh giống như một diều đứt dây thông thường. Bị chiếc xe này đụng bay đến 2-3 thước ra ngoài vị trí. Tần Thi Âm trong đôi mắt to xinh đẹp lộ ra vẻ kinh hoàng. Vừa rồi nàng lúc lái xe mất thần. Bởi vì tâm tình không tốt nguyên nhân. Tần Thi Âm vẫn lái xe tốc độ có chút nhanh. Hơn nữa Tần Thi Âm vừa rồi không tự chủ liền nghĩ đến công ty chuyện phiền toái. Ngay cả mình vượt đèn đỏ cũng không phát hiện. Vì vậy liền đã xảy ra mới vừa tai nạn xe cộ. Ở Tần Thi Âm muốn đụng vào Tô Minh trong nháy mắt. Kỳ thực Tần Thi Âm cũng chú ý tới phía trước có người. Vì vậy Tần Thi Âm lập tức liền đạp mạnh phanh xe. Nhưng cực nhanh chạy xe cũng không phải là lập tức là có thể ngưng lại. Xe cường đại quán tính lập tức đụng phải Tô Minh trên người. Theo xe mãnh liệt run rẩy một cái. Tần Thi Âm có thể khẳng định đụng vào người. Trong nháy mắt từ mất thần trong trạng thái thanh tỉnh lại. Kinh hoàng Tần Thi Âm lúc này nhanh lên xuống xe. Tô Minh bị đụng phải như thế một cái sau. Đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh. Cái này đặc biệt sao tương đương với tai họa bất ngờ nha. Đi trên đường đều có thể bị xe đụng. Tô Minh rất hoài nghi nhân phẩm chính mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Xui xẻo như vậy sự tình đều có thể làm cho mình đụng tới. Đừng xem Tô Minh bị đụng thật lợi hại. Bay ra xa 2-3 mét. Kỳ thực Tô Minh cũng không có gì đáng ngại. Đừng quên Tô Minh có thạch đầu nhân bị động tồn tại. Thạch đầu nhân bị động 2 ngày trước làm lạnh được rồi sau đó. Tô Minh trực tiếp liền sử dụng. Làm cho cái này bị động bao trùm ở trên người mình. Dù sao đồ chơi này là bảo vệ mình. Tối hôm nay vừa lúc liền phát huy được tác dụng rồi. Vừa rồi ô tô đụng vào Tô Minh trong nháy mắt cường đại kia lực đánh vào toàn bộ bị Tô Minh mặt. Ngoài thân thể hộ thuẫn ngăn cản rớt. Lúc này Tô Minh trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải là thạch đầu nhân cái này bị động nói. Ước đoán chính mình ít nhất phải bị đụng cái trọng thương. Loài người thân thể ở ô tô loại này sắt thép quái thú trước mặt. Chung quy vẫn là quá yếu đuối rồi. Nhưng Tô Minh cũng không phải một chút việc cũng không có. Phi ra ngoài sau khi vẫn còn ở lối đi bộ lăn 2 vòng. Đưa tới Tô Minh cánh tay mặt ngoài bị lau sạch một điểm ra. Vẫn có chút đau. Lúc này vội và Tần Thi Âm rốt cục chạy tới. Có chút bối rối nhìn một đêm còn trên đất Tô Minh. Nói ra, người kiên trì một cái. Ta lập tức gọi xe cứu thương. Tô Minh vừa nghe nữ nhân này phải gọi xe cứu thương. Lập tức liền nóng nảy. Chở mình một cái từ dưới đất nhanh chóng bò dậy. Vỗ vỗ quần của mình. Nói ra, chớ để cho xe cứu thương. Ta không sao, ngươi không có việc gì. Lúc này đến phiên Tần Thi Âm ngây ngẩn cả người. Bị đụng bay vài mét. Kết quả người này trực tiếp bò dậy. Còn nói hắn không có việc gì. Hắn là biến thái sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.